Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiên. Là lúc trước, anh từng nghe bà ngoại đàn bàn này. Có một lần nhịn không được liền xin bà dạy cho anh. Thế nhưng chỉ dạy được một nửa, thì bà đã đuổi anh ra ngoài. Ánh mắt của hắn như đang nhìn về nơi nào đó xa lắm, giọng điệu có một chút mơ hồ. Là do anh không chú tâm hay là không có năng khiếu? Triệu Tinh Từ đùa dẫn hỏi, vẫn chưa từng chú ý tới sự khác thường của hắn. Đều là không phải. Hắn cười tự giễu, rồi một lúc lâu sau mới nói tiếp. Là bà không thích nhìn thấy anh. Triệu Tinh Từ nghe thấy vậy liền ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy sự chua xót trên gương mặt của hắn. Còn có một chút cam chịu cùng với tuyệt vọng. Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy biểu cảm này trên mặt của Vương Trên Vũ. Cô mơ hồ nhớ đến chủ tiệm sửa xe đã mắng hắn năm đó. Chợt đột nhiên cô cảm thấy xúc động, không bởi vì chán ghét hay kinh bỉ bọn họ mà là đau lòng thay cho hắn. Nếu như anh không muốn nói thì... Chuyện này không dễ nghe, nhưng anh thật sự là muốn kể cho em biết. Hành cắt đứt lời nói của cô, vẻ mặt trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng quyết định sẽ nói cho cô biết hoàn cảnh của hắn. Nếu không, hắn sẽ cảm thấy mình đang lừa gạt cô. Anh là con riêng. Mẹ của anh bị người ta cường bạo mà mang thai. Cuối cùng vì sanh khó mà mất đi. Cô lặng lặng lắng nghe, nắm thật chặt bàn tay hắn. Ngay cả kinh ngạc cũng không biểu hiện ra ngoài. Bàn tay vốn lạnh lẽo được cô truyền hơi ấm. Lúc bà ngoại đàn là lúc người nhớ đến con gái. Cho nên em cũng biết đó. Bà làm sao muốn nhìn thấy anh chứ? Giọng điệu của anh phảng phất sự tự giễu cùng với sự thống khổ. Anh là người vô tội, anh không làm sai cái gì cả. Lòng của cô chợt cảm thấy đau nhói. Lần này cô nhớ rõ người thanh niên cao ngạo năm đó, còn có vẻ mặt phòng bị lúc đó của hắn nữa. Thì ra bề ngoài lãnh đạm của hắn đều là do nội tâm đau đớn tạo thành. Anh biết, ông bà ngoại của anh cũng biết. Bọn họ cũng đã từng cố gắng đối xử tốt với anh, nhưng là không có cách nào cả. Vẫn cái đề tài này sang một bên, hắn lại cất tiếng hỏi. Có muốn biết anh sau đó học bài này đánh như thế nào hay không? Cô nghiêm túc gật đầu. Là lúc học cấp 2, có một cô giáo phụ đạo rất tốt với anh. Sau đó anh vô tình nghe thấy cô ấy cũng đánh bàn này. Vì thế đã xin cô ấy dạy cho anh vào giờ nghỉ trưa. Anh chưa từng học đánh piano cho nên phải nhớ kỹ từng phím. Luyện tập cũng từ lúc không có ai mới dám luyện. Chỉ cần muốn làm chuyện gì đó, thì chỉ cần nói chưa xong vẫn sẽ không nghỉ ngơi. Triệu Tinh Từ mỉm cười nói. Vương Triển Vũ vẫn không đáp lại lời của cô, hắn nói tiếp. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ học bài khác ngoại từ nó. Bởi vì chỉ cần bài này cũng đủ để tiết lộ tâm tình của anh, cho dù là vui vẻ, giận dữ hay là suy sụp. Em hiểu. Lúc trên thế giới này không ai hiểu anh, chỉ có âm nhạc mới có thể cùng nhau cộng hưởng tìm đến sự an ủi. Bề ngoài cô là một người may mắn, trong mắt mọi người là con gái của gia đình danh giá, lại là sinh viên xuất sắc của Viện Y Dược. Thế nhưng không ai biết cô đã phải cố gắng đến chừng nào. Chỉ khi ôm lấy cô Vi Âu Long thì cô mới có thể hoàn toàn thả lòng, tìm được bản thân mình một cách chân chính. Lúc bốn mắt nhìn thấy nhau, rất nhiều ngôn ngữ không thể cùng diễn tả được trong tâm trạng của cả hai. Triệu Tinh Từ nghiêng đầu, nhìn về phía gương mặt anh tuấn của hắn mỉm cười, dựa vào hắn như không muốn rời xa. Bỗng dưng Phương Triển Vũ nhanh như một tia chớp, đưa tay quay ngược bả vai của cô lại, đem đặt cô đối diện với chính mình, làm một việc mà hắn đã muốn làm từ rất lâu. Hắn hôn cô thật sâu. Không giống như sự lả lướt cẩn thận lần trước, hắn cuồng nhiệt hôn cô, giống như hận là không thể nhét cô vào tận sâu trong cơ thể mình, điên cuồng cùng mãnh nhiệt nhất thời tạo ra khát vọng. Hắn khát vọng yêu một người, cũng khát vọng có một người yêu hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ biết yêu và được yêu là như thế nào cả. Triệu Tinh Từ kinh ngạc một lúc, sau đó cũng nhiệt tình hôn trả lại hắn. Phương Trần Vũ ôm cô từ ghế đứng lên, rồi sau đó khóa chặt cô lại trong ngực, vẫn cúi đầu tiếp tục nhấm nháp bờ môi mềm mại. Trước kia chưa từng để ý cô nhỏ nhắn như vậy chỉ đến vai của hắn. Ở trong lòng cô, luôn là một người không bao giờ hắn có thể chạm đến. Nhưng bây giờ hắn có thể ôm cô, hôn môi của cô. Cô không còn là một giấc mộng không thể đạt đến, bây giờ cô chính là người yêu của hắn. Trong không khí chỉ quanh quẩn tiếng hở hồn hển của hai người. Nếu em muốn mắng anh lưu manh, tôi tốt nhất nên mắng ngay bây giờ đi. Hắn thấp giọng nói, môi dán nhẹ vào môi cô. Tại sao chứ? Đợi một lát nữa thì không được sao? Cô nhắm hai mắt lại nghỉ non nói. Không được, bởi vì anh còn muốn tiếp tục hôn em. Hắn chưa từng khát vọng bất cứ thứ gì như vậy. khát vọng đến mức mất đi sự khống chế. Triệu Tinh Từ vòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net